Cửu vực kiếm đế, chương 2750, cùng kỳ tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thế giới hạt giống, được không dễ, cái này cơ hội vậy chỉ có một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu vương cái này đem tin tức truyền xuống tiếp. Thái thân vương rất nhanh xuất ra mấy đạo ngọc phù, truyền lệnh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thái thân vương xuất thân, tại phong quốc hoàng thất trong hoàng tử, cũng không tính tốt, cho nên hắn vậy mời chào không đến quá rất mạnh người. Nhưng là hắn có thể được xưng là thân vương, còn là có mình một chút thủ đoạn. Tại trên tình báo, toàn bộ phong quốc hoàng thất trong hoàng tử, chính là độc nhất vô nhị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái thân vương xuất hiện tại Viễn Dương Thương Hội, cũng không phải ngẫu nhiên, hắn cũng là nghe người thấy Viễn Dương Thương Hội bên trong, có một tên lạ lẫm cường giả tin tức, mới vội vàng đuổi lại đây lôi kéo. Sở Phong Miên vậy đồng dạng là coi trọng điểm này, mới chọn Thái Thân Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, trực tiếp tìm ta chính là, còn có ta cần đại lượng võ đạo kinh thư, thủ hạ ngươi võ đạo kinh thư, toàn bộ sửa sang một chút, sau đó cho ta đưa lại đây, được rồi. Chờ ta đi Thái Thân Vương phủ mình đi xem a. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chính là lật ra một quả ngọc phù, trực tiếp đưa cho cái này Thái Thân Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết đại nhân danh hào, Thái Thân Vương đột nhiên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt kiếm, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, thuận miệng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cái này huyết võ thế giới, là một cái hoàn toàn phong bế tiểu thiên thế giới, hắn nói tên là gì cũng không đáng kể. Viễn Dương Thương Hội người đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên làm xong đây hết thảy về sau, đột nhiên hướng về phía trên trời hô. Lão hủ Viễn Dương Thương Hội phó hội trưởng, Thanh Tịnh, gặp qua tuyệt kiếm đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh một đạo bóng dáng, từ bên cạnh đi ra. Nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói ra. Vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ, hắn nhưng là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, một vị võ thánh, liền xem như Viễn Dương Thương Hội dạng này quái vật khổng lồ, cũng không dám đi trêu chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ thánh thực lực, đã là siêu thoát tại các thế lực lớn ở ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù các thế lực lớn đều có lôi kéo võ thánh, nhưng cũng chỉ là lôi kéo. Ngày bình thường phụng làm khách quý, cung phụng vô số bảo vật, vậy khó được cầu một vị võ thánh xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính có thực lực khống chế võ thánh, vậy chỉ có các quốc gia hoàng thất. Viễn Dương Thương Hội thế lực tại lớn, cũng không dám đi trêu chọc một vị võ thánh. Một vị võ thánh, tại huyết võ thế giới bên trong, liền là địa vị cao cả tồn tại, trừ phi là làm thiên đại chuyện ác, không phải cái nào một phương thế lực vậy sẽ không đi trêu chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cần phải mua một chút kỳ vật, đem Viễn Dương Thương Hội tất cả kỳ vật đều lấy ra đi. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt kiếm đại nhân chờ một lát, Thanh Tịnh thân hình lóe lên, lập tức rời đi, chỉ chốc lát cái này Thanh Tịnh lại trở về, trong tay hắn còn nhiều thêm một viên không giới mở ra, ngay tại Sở Phong Nguyên trước mặt trên mặt đất, xuất hiện mấy chục cái hộp ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút hộp ngọc, lớn nhỏ không giống nhau, trong đó đều chuyên chở khác biệt bảo vật. Hắc tinh không gian ngọc, bích thanh thạch, đây là hoang cổ thần thạch, còn có một khối nhỏ phiến gỗ, đây là kiến mộc tản nhánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này chút hộp ngọc, ánh mắt bên trong cũng là tránh qua một chút kinh ngạc. Hắc tinh không gian ngọc, thế nhưng là từ không gian bên trong đản sinh ra một loại chí bảo, đối với lĩnh hội không gian chi đạo, thậm chí là không gian pháp tắc, đều có cực lớn tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia bích thanh thạch, càng là cực phẩm vật liệu luyện khí, thậm chí có thể luyện chế cực đạo tiên binh sử dụng. Hoang cổ thần thạch, càng là thời đại hoang cổ ngưng tụ ra một loại thần thạch, lực lượng vô cùng thuần túy. Một viên hoang cổ thần thạch cũng đủ để khôi phục một tên tiên đế toàn bộ lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù đối với có được thần mạch Sở Phong Miên tới nói, cái này hoang cổ thần thạch tác dụng không lớn, nhưng là đối một vị tiên đế tới nói, dạng này một viên hoang cổ thần thạch cơ hồ tương đương với bọn hắn một cái mạng, tại thời khắc mấu chốt đủ để trợ bọn hắn tại một trận sinh tử chi chiến bên trong chuyển bại thành thắng. Kiến mộc tàn nhánh giá trị liền càng không cần phải nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những vật này cầm tới ba đại thánh vực bên trong đi, cũng không biết sẽ khiến cỡ nào kịch liệt tranh đoạt, thậm chí là một chút ẩn thế không ra tiên đế, liền sẽ xuất thế tới tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được đều nói, một viên thế giới hạt giống, đại biểu là thế nhưng là một cái bảo tàng khổng lồ, dạng này một cái chưa hề khai phát qua tiểu thiên thế giới, không biết dựng dục bao nhiêu bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất, vậy bất quá là tiên thánh cảnh giới. Những bảo vật này, bọn hắn căn bản là không có cách lợi dụng, cho nên cho dù là bị người khai thác đi ra, vậy sẽ không bị người dùng xong. Trải qua thời gian dài, không biết là góp nhặt bao nhiêu, vẻn vẹn là một cái Viễn Dương Thương Hội bên trong, liền có nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, đối với cái này huyết võ thế giới giá trị, tại Sở Phong Miên trong lòng lại tăng trưởng thêm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cái này huyết võ thế giới, có thể cho hắn không ít kinh hỉ. Không qua thế giới hạt giống, nhiều khi một lần sinh ra, không chỉ là đản sinh ra một viên đến, nếu như vậy có những người khác tiến vào cái này huyết võ thế giới bên trong, thế nhưng liền phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong ánh mắt tránh qua một chút lạnh như băng nói. Dạng này một cái như là bảo tàng khổng lồ huyết võ thế giới, Sở Phong Miên đã là cái thứ nhất đến. Vậy sẽ không ở dễ dàng tha thứ những người khác chặn ngang một tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có đạt được thế giới bản nguyên, ta liền y nguyên chỉ có thể phát huy ra tiên thánh thực lực đến. Ngược lại thời điểm dù là chỉ là một vị vận khí tốt tiên thánh, đạt được thế giới hạt giống, vậy sẽ cho ta tạo thành cực điểm phiền toái. Nhất định phải tra được thế giới bản nguyên, đến tột cùng là tại vị nào thiên tài trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại xác định huyết võ thế giới giá trị về sau, Sở Phong Nguyên vậy càng phát ra kiên định, hắn muốn hoàn toàn chiếm cứ huyết võ thế giới ý nghĩ. Bất quá không quản là hắc tinh không gian ngọc, vẫn là hoang cổ thần thạch, thậm chí cái kia kiến mộc tàn nhánh, đều không phải là hấp dẫn lấy Sở Phong Nguyên kỳ vật. Sở Phong Nguyên từng cái nhìn sang, cuối cùng tại một cái hộp ngọc bên trên, phát hiện một viên thông hồng hình thoi tinh thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nguyên rõ ràng cảm thụ được, liền là cái này một viên thông hồng hình thoi tinh thể, đang hấp dẫn Sở Phong Nguyên. Đây là tinh huyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nguyên tâm thần khẽ động, từ cái này hình thoi tinh thể bên trong, Sở Phong Nguyên cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông huyết khí, cùng giấu ở huyết khí bên trong một chút thái sơ chi lực. Tiên thiên thần thú tinh huyết, loại lực lượng này là cùng kỳ. Cùng kỳ tinh huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nguyên tâm thần khẽ động, tựa hồ là nhận ra cái này tinh huyết chân chính lai lịch. Cùng kỳ, đây là cùng kỳ tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng kỳ, đồng dạng là tiên thiên thần thú một trong, hắn đại biểu, chính là phong, thời đại hoang cổ, danh xưng phong thần, hắn huyết mạch, cũng không như thôn thiên thú, thủy tổ thiên long, ở đời sau vậy lưu truyền cùng rộng. Cùng kỳ huyết mạch hậu đại, ở đời sau bên trong đã ít có người chân chính thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả cùng kỳ tinh huyết, đều vô cùng hiếm thấy. Tại cái này huyết võ thế giới bên trong, lại có cùng kỳ tinh huyết, hơn nữa thoạt nhìn, là đã ngưng tụ thành huyết tinh thạch bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia cùng kỳ tinh huyết, nhất thời có chút sững sờ, cái này cùng kỳ tinh huyết, thế mà tại huyết võ thế giới bên trong xuất hiện. Vậy trách không được có thể như thế hấp dẫn Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên có được cái này thủy tổ thiên long, thần tượng, thôn thiên thú, huyền kình, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, càng là đem cái này tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng dung nhập tự thân, nắm giữ bản nguyên. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.